Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 194, dưới sông thủy quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người còn sống ngoi lên mặt nước, thấy một đoàn thuyền nhỏ thô sơ đang trèo về phía họ. Cứu mạng, cứu mạng. Không biết ai là người đầu tiên hét lớn, nhưng ngay sau đó, những kẻ còn sống sót đều đồng loạt kêu cứu. Dưới làn nước tối đen, những bóng đen xác định vị trí đám người sống sót, liền phân công nhau kéo thêm một đám người nữa xuống nước. Những kẻ còn lại, trong lúc không hay biết gì, thì lần lượt được thuyền phía sau đến. Cứu lên, còn ai còn sống không? Người trên thuyền giơ cao đuốc, lớn tiếng hô hỏi. Không lâu sau, lại vớt thêm được hai người hấp hối. 15 phút sau, toàn bộ mặt kênh đào dần trở lại yên tĩnh như cũ. Những người được cứu được người ta đưa tới một khoang thuyền rộng, sưởi ấm và thay quần áo. Ai nấy đều cảm thấy bản thân may mắn, giữa đêm đen như vậy mà gặp được thuyền khác đến cứu. Thật sự là đại nạn không chết. Chỉ là, họ không biết rằng, ngay khi đang thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn, vài luồng khói trắng từ những lỗ thông gió trong khoang thuyền âm thầm bay ra. Chỉ chốc lát, ai nấy liền cảm thấy mí mắt nặng trĩu, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, rồi dần dần thiếp đi. Khi xác nhận toàn bộ người được cứu đã hôn mê, một đám hắc y nhân bước vào khoang thuyền, lặng lẽ nhấc từng người lên, từng kẻ một, ném trở lại dòng nước lạnh buốt ngoài kia. Gió đêm rít gào, nước sông lạnh thấu xương, những người bị mê dược làm cho mất ý thức, rơi xuống nước cũng chẳng thể vùng vẫy, không ai tỉnh lại. Trong số 10 chiếc thuyền chở muối, có 3 chiếc bị lật, 7 chiếc còn lại bị phá hủy. Ngay sau đó, toàn bộ số muối trong 7 chiếc thuyền lập tức được vận chuyển lên một loạt thuyền khác đã chờ sẵn. Mọi thứ được thực hiện có trật tự rõ ràng. Vừa chất đầy một chiếc thuyền là lập tức rời đi, không nấn ná dù chỉ một khắc. Trong thời gian ngắn, toàn bộ số muối trong 7 thuyền đã được chuyển sạch. Ở phía sau, vẫn còn vài chiếc thuyền lặng lẽ chờ lệnh, không vội vàng, không hấp tấp. Cuối cùng, một bóng đen trồi lên mặt nước, đưa lên thuyền mấy sợi dây thừng rồi lại lặn xuống. Người trên thuyền giống như đang kéo co, ra sức kéo dây. Không bao lâu, từng túi muối được buộc trên dây thừng liền bị kéo lên khỏi mặt nước. Trời vẫn còn đen kịt, mọi người còn đang say ngủ, thì toàn bộ số muối bị chìm đã được vớt lên gần như không sót một túi nào. Sau khi toàn bộ thuyền rời đi, những bóng đen dưới nước lại dùng các loại công cụ đục thủng phần đáy 7 chiếc thuyền chưa bị lật, làm chúng trông giống như bị băng đâm vỡ. Chẳng bao lâu sau, 7 chiếc thuyền đó cũng từ từ chìm xuống đáy sông. Xung quanh những chiếc thuyền bị lật nghiêng, còn cố ý để lại vài khối băng lớn, như một lời giải thích hoàn hảo cho trận tai nạn giữa đêm khuya. 30 mấy bóng đen từ dưới nước bò lên bờ. Bọn họ đều mặc hắc y, nhưng chất liệu là da cá voi không thấm nước, giữ ấm tốt, được may sát người vô cùng gọn gàng. Đến gần trưa ngày hôm sau, Lăng Trọng Khanh dẫn theo nhóm quan viên phụ trách đường thủy của Ký Châu đến điểm hẹn để tiếp ứng đoàn thuyền chở muối. Nhưng chờ mãi nửa ngày, không thấy bóng dáng thuyền đâu. Đến chiều, mới có tin từ bờ sông Vân Châu truyền tới. Đêm hôm qua, thượng nguồn đổ xuống những khối băng khổng lồ, đánh trúng đoàn thuyền đang vận chuyển muối, khiến cả 10 chiếc thuyền đều bị đâm chìm. Do xảy ra lúc nửa đêm, không ai ứng cứu kịp, cộng thêm nước sông lạnh buốt, toàn bộ 108 người không ai sống sót. 8 ngày sau, tin tức lan đến kinh thành, hoàng thượng giận dữ, lập tức cách chức Tri Châu Vân Châu, ra lệnh điều tra nghiêm ngặt. Còn về số muối đã bị vận chuyển đi, chúng được đưa tới một nơi bí mật. Hơn 300 túi bị thấm nước, cần thời gian để phơi khô. Số còn lại hơn 700 túi lập tức được tháo bao, sau đó phân loại, đóng lại trong các túi vải với màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Người trông coi ở nơi bí mật này Sau khi xác nhận mọi thứ đã hoàn tất, cách chương.